Vô địch kiếm vực, chương 964, thánh giả vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cái này con mắt lúc, Vân Hải Thành vô số người hoàn toàn mộng rồi. Bọn hắn mặc dù không có trùng kích qua thánh giả, nhưng này thiên đạo chi nhãn hay là nghe đã từng nói qua đấy. Bình thường thiên đạo chi nhãn xuất hiện, chỉ biết hữu lưỡng loại tình huống. Một là có người muốn đột phá thánh giả rồi. Hay là có người muốn hủy diệt thế giới. Thứ hai khẳng định là không thể nào đấy, dù sao, coi như là thánh giả phía trên chỉ sợ cũng không dám nói muốn hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới không chỉ có là muốn cùng thiên đạo là địch, càng là muốn cùng toàn bộ linh giới con người làm ra địch, không có ai hữu lá gan lớn như vậy. Nói cách khác, có người muốn đột phá thánh giả, là ai, mọi người hiếu kỳ rồi. Vân Hải lâu trong tiểu viện. Trác giáo tập bọn người cũng là hoàn toàn mộng rồi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, cái này vậy mà xuất hiện. Tại sao phải xuất hiện thiên đạo chi nhãn? Trác giáo tập bọn người sâu sắc khó hiểu, bởi vì Vân Hải Thành ở bên trong, không có người hữu cái kia năng lực hủy diệt thế giới, càng không có người muốn đột phá thánh giả. Nếu là có người muốn đột phá thánh giả, đây tuyệt đối là đầy bất quá bọn hắn đây. Đã cả hai đều khó có khả năng. Cái kia này thiên đạo chi nhãn tại sao phải xuất hiện tại đây Vân Hải Thành? Trác giáo tập bọn người trăm mối vẫn không có cách giải. Có phải hay không là Dương Diệp làm ra đến đấy? Lúc này, một gã thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trác giáo tập quay người nhìn về phía Dương Diệp chỗ phòng ốc. Hồi lâu, Trác giáo tập ít hầu lăn lăn, nói. Như thế không thể nào đâu. Không tốt, thiên đạo chi nhãn phát động công kích rồi. Đúng lúc này. Áo đen thánh giả đột nhiên thất thanh nói. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo gần ngàn trượng trường, mấy trăm trượng thô cực lớn màu đen thần lôi từ ngày đó đạo chi trong mắt tránh rơi mà xuống. Mục tiêu, đúng là Dương Diệp chỗ phòng ốc. Là ba màu thần lôi bên trong màu đen thần lôi, làm sao có thể? Trác giáo tập trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lôi hữu ba màu, theo thứ tự là màu vàng, màu đen, màu tím. Trong đó, màu tím mạnh nhất, được xưng diệt thế thần lôi. Tiếp theo là màu đen thần lôi. Màu đen thần lôi so màu tím thần lôi hơi yếu, nhưng lại cũng đã có thể cho thánh giả tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Về phần màu vàng so màu đen yếu một ít, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại huyền giả đột phá thánh giả lúc. Mà bây giờ, vậy mà trực tiếp xuất hiện màu đen thần lôi. Dương Diệp ngươi cái vương bát đản. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì Trác giáo tập gầm lên giận dữ, cùng bên cạnh năm tên thánh giả thả người nhảy lên, đi tới phía chân trời, sau đó năm người mạnh mà một trường chụp về phía này màu đen thần lôi. Năm ngón tay chống trời bàn tay khổng lồ mang theo không thể địch nổi lực lượng xuất hiện ở phía chân trời, sau đó oanh hướng về phía màu đen thần lôi. Bọn hắn tự nhiên không dám để cho cái này màu đen thần lôi rơi xuống, hay nói giỡn. Thứ này vừa rơi xuống ra, toàn bộ Vân Hải Thành đều hóa thành tro tàn. Rầm rầm rầm rầm rầm, phía chân trời, truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn, giờ khắc này, toàn bộ Vân Hải Thành đều sợ run. Mà bắt đầu, rất nhanh, Trác giáo tập bọn người năm chỉ. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay khổng lồ tại phía chân trời oanh một tiếng nổ ra, đón lấy, đạo kia màu đen thần lôi xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Bất quá lúc này đây nó so trước kia nhỏ hơn ít nhất gấp 10 lần. Lão Trác, tại đây giao cho chúng ta, ngươi đi xem tiểu tử kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Không, mặc kệ hắn đang giở trò quỷ gì, lập tức lại để cho hắn dừng lại. Ta đã cảm giác được Thiên Lang Sơn mạch mấy cái lão bất tử tại chú ý chúng ta bên này. Tại tiếp tục như vậy, mấy người chúng ta lão gia hỏa muốn hai mặt thụ địch rồi. Áo bào trắng thánh giả nói xong. Lập tức cùng bên cạnh bốn gã lão giả thân hình khẽ động, hướng phía chân trời đạo kia màu đen lôi xông tới. Trong phòng, Dương Diệp trên người tản mát ra nồng đậm hào quang màu tím, trong cơ thể hắn khí tức không ngừng tại điên cuồng tăng vọt. Một đoạn thời khắc, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có một tia hưng phấn, thầm nghĩ. Tự cấp ta một phút đồng hồ, ta tất nhiên, đột phá hoàng giả cảnh, đạt tới bán thánh, giờ khắc này. Rốt cục muốn đã đi đến. Đột phá bán thánh, ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn đem không cần tại vì tuổi thọ lo lắng. Ý nghĩa hắn chỉnh thể thực lực đem trên phạm vi lớn tăng lên. Không chỉ có thực lực, mà ngay cả kiếm vực cũng đem đạt được sâu sắc tăng lên. Tóm lại, bán thánh với hắn mà nói, chính là một cái lột xác, thực lực lột xác. Đến bây giờ đều không có nửa điểm thiên kiếp động tĩnh, xem ra cái này mấy cái lão đầu hay là rất đáng tin cậy đấy. Dương Diệp mỉm cười, sau đó hai mắt khép hờ, tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, chuẩn bị làm cuối cùng chạy nước rút. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, đón lấy, Trác Giáo Tập đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì quỷ? Dương Diệp mở hai mắt ra, khó hiểu nhìn xem Trác Giáo Tập. Ngươi biết ngươi đưa tới cái gì sao? Trác Giáo Tập gắt gao nhìn xem Dương Diệp, nói. Ngươi đưa tới thiên đạo chi nhãn, là thiên đạo chi nhãn, hơn nữa còn là màu đen thần lôi, màu đen thần lôi á. Lão đại, ngươi thật xác định ngươi là ở trùng kích bán thánh, mà không phải tại trùng kích thánh giả. Nói xong lời cuối cùng, Trác Giáo Tập thanh âm cơ hồ chỉ dùng giống đấy. Dương Diệp nao nao, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết rõ, chính mình lần đột phá, nhất định sẽ đưa tới cường đại thiên kiếp, nhưng là hắn không nghĩ tới, đến vậy mà thiên đạo chi nhãn á. Cái đồ chơi này nhưng hắn là tự thể nghiệm qua đấy. Xem ra cái này linh giới thiên đạo cho không dưới chính mình á. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng xâm lãnh sát ý, hắn biết rõ, này thiên đạo cho không dưới hắn, hữu lưỡng nguyên nhân, một là trong cơ thể hắn hồng mông tháp thế giới cho này thiên đạo đã tạo thành cường đại uy hiếp, hai là hắn đã từng chém vỡ qua này thiên đạo phân thân. Cho nên, tại muốn đột phá lúc, hắn cũng đã hữu dự cảm, cái thiên kiếp này khẳng định không tầm thường. Nhưng là hắn thật không ngờ, đến dĩ nhiên là, mau dừng lại a, Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Ta biết rõ, cái này có chút ép buộc, hơn nữa cũng không có phúc hậu, dù sao chúng ta đã đáp ứng ngươi, muốn thay ngươi hộ pháp đấy. Nhưng là hiện tại, tình huống thật sự rất không xong. Hiện tại Thiên Lang Sơn Mạch những cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia lão bất tử còn không có ra tay, là vì bọn hắn sợ bị này thiên đạo chi nhãn hiểu lầm, liên lụy bọn hắn, nhưng là đợi tí nữa chờ chúng ta bị này thiên đạo chi nhãn tiêu hao không sai biệt lắm lúc. Bọn hắn khẳng định lập tức sẽ cho chúng ta hủy diệt một kích, khi đó, toàn bộ Vân Hải Thành đều muốn đã xong. Một phút đồng hồ, ta chỉ cần một phút đồng hồ. Dương Diệp nhìn thẳng Trác Giáo Tập, hiện tại đây là một cái cơ hội, hắn thật sự không muốn cứ như vậy buông tha cho. Chúng ta nhịn không được đấy, Trác Giáo Tập khổ sở nói, người bình thường trùng kích thánh giả, cũng phải cần vạn toàn chuẩn bị đấy, người cái này quá để cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Nếu như là bình thường cũng may, chúng ta liên thủ muốn ngăn cản này thiên đạo chi nhãn cá biệt không NAZA thời cơ vẫn là có thể đấy, dù sao nó chỉ là đánh xuống màu đen thần lôi. Nhưng là hiện tại, một bên hữu Thiên Lang Sơn Mạch chúng thánh giả nhìn chằm chằm, một cái sơ sẩy, mọi người chúng ta khả năng đều chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là cưỡng ép lại để cho trong cơ thể mình huyền khí yên lặng xuống. Bởi vì tại tiếp tục nữa, cho dù hắn thật sự đột phá bán thánh, nhưng là khi đó, chỉ sợ cái này Trác Giáo Tập các loại thánh giả cũng muốn xong đời. Mà cái này Trác Giáo Tập bọn người xong đời, vậy hắn cùng toàn bộ Vân Hải Thành đều muốn xong đời. Một ngụm máu tự Dương Diệp trong miệng phun tới, vốn chỗ sung yếu kích hắn đột nhiên không vọt lên, cái này tự nhiên đối với thân thể của hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ, bất quá cũng may, không phải rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn còn chưa tới chính thức phá tan hoàng giả cảnh cùng bán thánh tầm đó tầm kia bình chướng. Chuyện lần này là chúng ta xin lỗi ngươi, Trác Giáo Tập nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, là ta không có cân nhắc không chu toàn, đương nhiên, vấn đề này cũng sâu sắc nằm ngoài dự đoán của ta. Lúc này, phía chân trời đột nhiên lại truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Trác Giáo Tập biến sắc, nói, thiên đạo chi nhãn còn chưa rời đi, nói đến đây. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Dương Diệp lắc đầu cười khổ cười, hắn có thể nói từng theo này thiên đạo chi nhãn trải qua sao? Cho dù hắn nói ra, cái này Trác Giáo Tập cũng là sẽ không tin đấy, bởi vì cái này quá kinh thế hãi tục rồi. Ha ha, Vân Hải Sách đám lão bất tử, các ngươi cũng có hôm nay, thiên đạo chi nhãn, thật sự là chết cười ta rồi. Các người thậm chí có người ở thời điểm này muốn đột phá thánh giả, thật sự là trời trợ giúp ta Thiên Lang Sơn Mạch. Ra, từ từ từ sẽ đến, chúng ta không nhanh chóng. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên tại toàn bộ Vân Hải Thành trên không vang vọng mà lên. Đón lấy, năm tên mặc gia thú lão giả xuất hiện tại Vân Hải Thành thành bên ngoài trên không. Là Thiên Lang Sơn Mạch Thánh Giả. Trong phòng, Trác Giáo Tập sắc mặt như nước. Dương Diệp đứng dậy, thân hình khẽ động, đi tới ngoài cửa, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Lúc này, bốn gã lão giả đang tại phía chân trời ngăn cản thiên đạo chi nhãn lôi kiếp. Nhưng dùng nhìn ra, lúc này bốn gã lão giả đã rất cố hết sức rồi. Này thiên đạo chi nhãn hẳn là đã tập trung vào khí tức của ngươi. Trác Giáo Tập xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, trầm giọng nói. Chỉ cần khí tức của ngươi vẫn còn, nó tựu cũng không biến mất. Ngươi có thể có biện pháp đem khí tức của mình che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dương Diệp không nói gì, mà là đem ánh mắt quăng đã đến Vân Hải Thành bên ngoài. Lúc này Vân Hải Thành bên ngoài phía chân trời, lơ lửng bốn gã gia thú lão giả. Cái này bốn gã lão giả dĩ nhiên là Thiên Lang Sơn Mạch Thánh Giả cảnh cường giả. Cũng chính là cái này bốn gã lão gia hỏa, làm cho hắn không thể không tạm thời buông tha cho trùng kích bán thánh. Nhìn xem cái kia bốn gã lão giả, một cái điên cuồng ý niệm xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, nói. Các ngươi không cho lão tử đột phá bán thánh, lão tử cũng không cho các ngươi sống khá giả, cùng lắm thì mọi người cùng nhau game over. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Trác Giáo Tập, nói. Trác Giáo Tập, đợi tí nữa kính xin yểm hộ ta. Nói xong, Dương Diệp cũng không nói cái gì nữa, phải chân đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, sau đó biến mất tại phía chân trời. Trác Giáo Tập nao nao, có chút mộng, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Dương Diệp đi phương hướng lúc, hắn lập tức đã minh bạch. Dương Diệp đây là muốn đi Thiên Lang Sơn Mạch, hắn là muốn đem thiên đạo chi nhãn dẫn đạo Thiên Lang Sơn Mạch đi. Trác Giáo Tập ít hầu lăn lăn, nói, còn có thể như vậy a hát. Lúc này, phía chân trời vào cái ngày đó đạo chi mắt đột nhiên rời bắt đầu chuyển động, phương hướng kia, đúng là Thiên Lang Sơn Mạch phương hướng. Cái kia Thiên Lang Sơn Mạch Thánh Giả vốn là khẽ giật mình, đem làm bọn hắn chứng kiến Dương Diệp lúc, lập tức cái gì đều đã minh bạch. Giết hắn đi, không biết vị nào Thánh Giả gầm lên giận dữ, trong chàng năm tên Thiên Lang Sơn Mạch Thánh Giả ngay ngắn hướng ra tay. Mục tiêu toàn bộ là Dương Diệp, cách chương.